Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626 Nam Sắc Thiên Hạ. Bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt, Minh Ca duỗi tay che lại ngực chỗ. Cái này địa phương giống như đau rảo, nhưng càng thống khổ lại là hắn. Hôm nay là nàng cùng Tạ Ngọc thành thân nhật tử, nàng là Hiên Viên Vương triều Tam công chúa, hắn là Tạ gia này một thế hệ cầm lái giả, này ngày đại hỷ. Nàng nếu là đưa ra cự hôn, Hiên Viên gia cùng Tạ gia nháy mắt liền sẽ trở mặt thành thù, liền tính Tạ Ngọc không so đo việc này. Nhưng Tạ gia như thế nào có thể làm nhà mình mặt mũi quét rác, nàng là cái công chúa. Nàng đại biểu chính là Hiên Viên gia, nàng làm không ra nói không giữ lời sự tình. Nhất bái cao đường thanh âm vang lên, nàng nghe được trong đám người có người ở cùng Tạ Lang chào hỏi. Quả nhiên là huynh đệ đâu, Ký Châu như vậy xa địa phương ngươi đều có thể gấp trở về. Tới tới tới, Tiểu Lang quân chạm nơi này. Nàng tinh tế nghe, lại không nghe được hắn đáp lại thanh âm. Trong tay hỉ hoa bị người kéo kéo. Lại một tiếng nhất bái cao đường thanh âm vang lên, nàng chất phác. Khom lưng, cũng rốt cuộc không nghe được hắn thanh âm, không biết như thế nào tiến phòng. Trong phòng hỉ nương làm ăn sủi cảo, uống chén rượu giao bôi, lại làm đi trên giường gối đầu phía dưới đệm chăn phía dưới đi sờ những cái đó cái gọi là quả táo. Đậu phộng, lòng nhãn một loại đồ vật. Nàng hốt hoảng nghe những cái đó thanh âm. Nàng tựa như cái con rối, nghe mệnh lệnh đi sờ vài thứ kia, chung quanh là phụ nhân nhóm vui cười trêu ghẹo thanh âm, nàng nghe. Đập vào mắt lại là mẫu hậu câu kia. Thôi, tuy rằng Tạ gia lang quân cùng ngươi số tuổi kém cực đại. Cái gọi là rượu giao bôi, người nọ đem rượu đệ ở nàng khẩu bên, nàng há mồm. Rượu lại không có nuốt tiến yết hầu, mà là toàn bộ lưu chiếu vào ngoài, nàng nghe được hắn trầm thấp. Ôn nhuận không mất uy nghi thanh âm, các người đều đi xuống. Tay nàng ngay sau đó tại hạ một khắc bị hắn nắm chặt, nàng muốn rút về. Nhưng thân thể lại bị hắn gắt gao ôm trụ. Hắn một tay áp chế nàng bả vai, một tay ấn nàng đầu, đem nàng mặt ấn ở hắn ngực chỗ. Hắn nói, muốn khóc liền khóc một chút. Minh Ca không có ở dãy rùa. Nàng vùi đầu ở hắn ngực. Giờ khắc này, liền dường như cái đà điểu đem đầu chôn ở trong đất. Lừa mình dối người cảm thấy. Toàn thế giới mặc kệ chuyện gì, đều cùng nàng lại không quan hệ. Rất lâu sau đó, nàng nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Nàng nhắm mắt. Nhậm nước mắt tùy ý chảy xuôi ở ngực hắn. Nàng lẩm bẩm, tưởng nói chuyện, lại không biết chính mình từ đâu mà nói lên. Ta không biết, ta không biết. Nàng không biết gả người là Tạ Ngọc. Nàng không biết Tạ Lang đi Ký Châu nơi. Nàng càng không biết, không biết như thế nào liền thành hiện giờ bộ dáng này. Tạ Ngọc thấp thấp ứng thanh. Ân, một tiếng ân. Liền dường như nàng hết thảy suy nghĩ hắn đều đã biết. Minh Ca tay chặt chẽ nhéo Tạ Ngọc đầu vai quần áo. Giống như rơi xuống nước người gặp được kia căn có thể cứu mạng rơm giả. Vội bất lực, ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng trong óc một đoàn tử hồ nhão. Nàng vô pháp tưởng tượng sau này sinh hoạt. Nàng càng không biết. Chính mình nên như thế nào đi đối mặt Tạ Lang, Minh Ca. Tạ Ngọc gọi, hắn thanh âm thanh nhuận, thấp thấp kêu gọi giống như một chậu thanh tuyền tưới nhào vào Minh Ca trên người, Minh Ca cả người. Một cái giật mình, nàng buông ra Tạ Ngọc đứng dậy, ta phải cùng Tạ Lang giải thích. Chuyện này là kia nữ nhân ngay từ đầu âm mưu, ta phải cùng hắn giải thích, chúng ta đều trúng kia nữ nhân kế. Nàng không ngừng nhằm vào ta, lại còn có muốn cho các ngươi huynh đệ phản bội. Minh Ca, Tạ Ngọc giữ chặt Minh Ca một mảnh góc áo, ta giúp ngươi trước tẩy tẩy mặt được không? Minh Ca quay đầu đối Thượng Tạ Ngọc ánh mắt thanh triệt, lại bình tĩnh ánh mắt, đáy lòng đột nhiên lại lên men phát sáp. Tạ Ngọc lại không có nói nữa. Hắn ở tắm phòng đánh một chậu nước, đem khăn lông ướt nhẹp, sau đó phúc ở Minh Ca trên mặt, một chút giúp Minh Ca tịnh mặt mày. Minh Ca, đừng rối loạn đầu trận tuyến. Trên mặt mát lạnh cảm làm Minh Ca trên người táo loạn dần dần bình ổn. Tạ Ngọc lời này càng là làm nàng giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Đúng rồi, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, không thể tại đây đương khẩu ra chê cười làm người nọ nhìn đến, nói không chừng người nọ liền chuyên môn chờ nàng bước tiếp theo động tác, chờ bắt được nàng cùng Tạ Lang gặp lén hình ảnh. Hô hấp dần dần liền vững vàng. Minh Ca, nàng tiếp nhận khăn lông đối Tạ Ngọc thấp thấp nói, cảm ơn, ta chính mình tới. Tạ Ngọc ừ một tiếng. Hắn ngồi ở cái bàn bên, nhìn Minh Ca bóng dáng, ánh mắt tối nghĩa mà lại phức tạp. Minh Ca tịnh mặt, thân thể cũng rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường. Trong phòng án thư bên có bút mực, nàng ngồi ở án thư bên, trừ giấy đè ở trên bàn, trên giấy chậm rãi viết tự. Tạ Ngọc không cần xem cũng biết nàng là ở vì ai viết thư. Minh Ca, hắn nghe hắn thanh âm, ta không biết ngươi không muốn gả ta. Hắn lớn tuổi nàng 10 tuổi, hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời quá. Có một ngày nàng có thể gả cho hắn, chính là ngày đó. Hắn bị đại công chúa dẫn ở hoàng hậu ngoài cửa sổ. Nghe nàng e lệ ngượng ngùng một tiếng ta nguyện ý. Kia một khắc, trong lòng dường như có vô số hoa tươi ở nở rộ giống nhau. Nguyên lai nàng nguyện ý gả cho hắn a. Suy nghĩ một chút liền lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng hôm nay ở trên phố, nhìn đến nàng cùng Tạ Lang đối diện, nháy mắt chật vật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nguyên lai vẫn luôn thật là chính hắn ở si tâm vọng tưởng. Nhìn đến Minh Ca thả bút, Tạ Ngọc lúc này mới đi qua đi. Minh Ca đem trên giấy nét mực làm khô, lúc này mới thật cẩn thận chiết hảo, lại dùng một chương chỗ trống giấy chiết một cái phong thư, đem chính mình viết tốt tin đặt ở bên trong, lúc này mới đem phong thư đưa cho Tạ Ngọc. Đây là ta cấp Tạ Lang giải thích, phiền toái ngươi giúp ta mang cho hắn. Chuyện này ngay từ đầu chính là cái bao, người nọ khẳng định sẽ ra sau chiêu. Tạ Ngọc tiếp nhận phong thư gật gật đầu, ta hiện tại đi tìm A Lang, người trước nghỉ ngơi một hồi. Vài bước đi tới cửa, Tạ Ngọc dừng bước, hắn quay đầu nhìn Minh Ca, đi theo hắn phía sau Minh Ca dừng bước chân, lập tức khẩn trương hỏi Tạ Ngọc, làm sao vậy, có phải hay không còn có chuyện gì? Tạ Ngọc nhìn nàng mặt, chậm rãi lắc đầu, không có việc gì. Hắn dừng một chút, duỗi tay ở nàng trên đầu xoa xoa, an tâm chờ ta trở lại. Minh Ca liền gật gật đầu, vẫn luôn nhìn Tạ Ngọc ra cửa. Tạ Ngọc chưa từng nói ra chính là việc này liền tính lại như thế nào giải thích, lại như thế nào quay cuồng. Bọn họ hai người đã thành hôn, ngày sau đó là phu thê nhất thể. Chẳng sợ Tạ Ngọc chính mình khinh thường như vậy được đến, nhưng hắn cùng Minh Ca ở thành thân ngày này đã bị trói ở cùng nhau. Hắn đối thượng Minh Ca kia nhất thiết ánh mắt, đối thượng nàng một đôi ngập nước tựa hồ hàm lệ quang giống nhau đôi mắt. Những lời này chung quy vô pháp tàn nhẫn nói ra. Minh Ca này phong thư lại chung quy không có dừng ở Tạ Lang trên tay. Tạ Lang liền tiệc cưới cũng chưa lại tham gia, thậm chí liền quần áo cũng chưa đổi, quay người lại đi Ký Châu. Này vừa đi, lại được đến Tạ Lang tin tức. Thời điểm là Tạ Lang tin người chết, Ký Châu nơi mã tặc rất nhiều. Tạ Lang ở địa phương bởi vì quá mức cấp tiến đắc tội quan viên, quan viên cùng mã tặc lẫn nhau cấu kết hại Tạ Lang. Minh Ca nghe thấy cái này tin tức thời điểm thành hôn đã có một năm. Hết chương.